Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 65, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phong nhìn Thẩm Thu Hoa phía sau Dương Quỳnh. Vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt. Tôi hẳn đã từng gặp cô. Ách, hoặc là gặp cô trên TV. Dương Quỳnh nghiêng người sang một bên. Nói, Kiều Đạo, đây là Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa đi lên trước. Chủ động vươn tay. Chào anh, Kiều Đạo. Kiều Phong như có ấn tượng với cái tên Thẩm Thu Hoa này. Nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Lúc trước tôi từng đóng Giang Sơn Vô Định, Thẩm Thu Hoa đóng vai có suất đánh diễn. Đúng đúng đúng, Lão Vu đã nói với tôi về cô. Kiều Phong bừng tỉnh nói. Sao cô lại ở đây? Một nữ diễn viên vừa xuất đạo, giá trị nhan lại cao. Không thể nhàn rỗi như vậy. Thẩm Thu Hoa cười nói. Gần đây trùng hợp có vài việc nên tôi không tiếp diễn. Vì vậy đi theo Dương Quỳnh đến đây. Chị ấy đóng phim, bên cạnh cần một trợ lý. Kiều Phong mở to hai mắt nhìn. Quay đầu nhìn Dương Quỳnh. Để minh tinh lưu lượng làm trợ lý. Đây là có giá thế nào? Dương Quỳnh vội giải thích. Kiều Đạo, Thu Hoa nói đùa. Em ấy chỉ đi theo tôi. Dương Quỳnh nào dám để Thẩm Thu Hoa làm trợ lý. Cô luyến tiếc muốn chết. Gần đây cô không tiếp diễn. Lực chú ý của Kiều Phong cuối cùng cũng trở về quỹ đạo. Bên tôi có một vai mỹ nữ. Có 5 cảnh diễn. Cô có nhận không? Kiều Phong thật sự là có gì nói đó. Trực tiếp hỏi nàng. Thẩm Thu Hoa nhướng mày nói. Kiều Đạo, nếu anh không chê. Tôi đương nhiên hy vọng có thể có thêm cơ hội học tập. Kiều Phong giơ ngón cái với Thẩm Thu Hoa. Có tiền đồ, hắn như sợ Thẩm Thu Hoa đổi ý. Nhanh chóng bảo trợ lý soạn hợp đồng ký tên. Thẩm Thu Hoa dành chút thời gian hỏi thăm tình huống bên Lư Tự lại nói thêm bên nàng có phim đóng. Lư Tự trong khoảng thời gian này không ít lần giúp Thẩm Thu Hoa nhận diễn. Đáng tiếc rất nhiều đoàn phim đều cự tuyệt. Đoàn phim không cự tuyệt thì đều là các đoàn phim như gánh hát rong. Lư Tự căn bản không thể giúp nàng nhận vai diễn. Mấy ngày nay, Lư Tự thông qua bạn bè biết được. Chuyện Thẩm Thu Hoa bị phong sát như cơn sóng. Từng cơn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nghe nói Thẩm Thu Hoa nhận được vai diễn. Lư Tự kinh ngạc không thôi. Khi nghe nói là Kiều Phong thì bình thường trở lại. Kiều Phong là đạo diễn có tiếng về mảng đánh diễn. Khi phim đánh diễn dần suy thoái, hắn vẫn luôn 2 năm một bộ chưa từng ngừng qua. Phim của hắn có vô số người muốn tham gia. Vì hắn chính là cổ máy tạo tinh di động. Hầu như diễn viên chủ yếu đóng phim của hắn đều thuận lợi tiến vào giới giải trí. Đương nhiên, sự phát triển trong tương lai phải xem bản lĩnh của mình. Nhưng hắn chọn người Hà Khắc làm không ít người phụ trách của các công ty quản lý đau đầu. Hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi. Rất nhiều đạo diễn sẽ dùng họ cho vai đánh diễn. Một người không được thì 2 người. 3 người. Không ngừng chọn thêm, để khiến người xem vừa lòng. Phim điện ảnh của Kiều Phong cũng vậy. Nhưng hắn chỉ dùng tiểu thịt tươi biết võ. Không phải là dạng giàn hoa chỉ biết khoa tay múa chân. Cần phải là người đã học võ nhiều năm, hoặc là vận động viên võ thuật, hoặc là người từng nhập ngũ chân chính chấp hành nhiệm vụ như Dương Quỳnh. Diễn viên đến đây hắn đều tự mình xem võ công của họ. Hơn nữa tán thành mới được. Hiện tại tiểu thịt tươi luôn theo tuyến Mỹ Nam. Đừng nói xem đánh võ. Kiều Phong vừa nhìn đã lập tức loại. Đạo diễn quá mức trai thẳng khiến cho các tân nhân vừa vào giới hoàn toàn không tìm được đường vào. Lư Tự nghe nói là vị đạo diễn trai thẳng kia. Trong lòng cũng yên tâm. Chất lượng phim của Kiều Phong rất đảm bảo. Phòng vé và danh tiếng đều không tệ. Tuy rằng xuất diễn ít một chút nhưng không phải có câu không có vai diễn nhỏ chỉ có diễn viên nhỏ sao. Hắn chờ mong Thẩm Thu Hoa sẽ nhờ vào bộ phim của trai thẳng Kiều Phong mà tăng thêm một ít nữ tính nhu uyển trong tạo hình. Tự ca, về chuyện phong sát, anh đừng quá sốt ruột. Dù sao hiện tại Dương Quỳnh có thể tiếp diễn. Em theo chị ấy cũng tốt. Thẩm Thu Hoa nghe thấy giọng Lư Tự hơi khàn. Đoán được mấy ngày nay hắn cũng không tốt hơn mình. Thu Hoa, anh biết em không đặt nặng danh lợi. Nhưng có một số việc, em không thể từ bỏ. Lư Tự rất sợ Thẩm Thu Hoa nản lòng. Không tiếp tục đóng phim. Trong giới giải trí, chuyện như vậy cũng không hiếm. Trong tình huống bình thường, các ông chủ chỉ muốn xem thái độ. Chịu thua, nhận sai cơ bản sẽ qua. Lư Tử không kiến nghị Thẩm Thu Hoa làm vậy vì hắn biết rõ dù Thẩm Thu Hoa rời khỏi giới giải trí. Cũng tuyệt không đi nhận sai. Khóe môi Thẩm Thu Hoa cong lên. Tự ca, anh yên tâm, em sẽ không từ bỏ. Dù sao em vẫn rất thích đóng phim. Thẩm Thu Hoa hiểu mình không có sức đối kháng với Tư Bản. Đầu óc nàng luôn sáng suốt. Nếu không có cách đối kháng, vậy đành tránh trước. Chuyện này không phải sốt ruột thì sẽ ổn. Nếu đã không ổn vậy thì gấp làm gì? Gác máy, hợp đồng cũng in xong. Thẩm Thu Hoa đọc xong cảm thấy không có vấn đề. Ký tên vào, chính thức tiến tổ. Bên nhân viên công tác có chút khó xử nói. Người của chúng ta hơi nhiều. Hiện tại các phòng đều đã được sắp xếp xong. Nếu không cô đến khách sạn bên cạnh ở, cô thấy thế nào Thẩm tiểu thư? Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh xua tay. Không cần phiền toái. Thu Hoa và tôi ở cùng một phòng là được rồi. Nhân viên công tác vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính không bận tâm như vậy. Dương Quỳnh, trong phòng cô chỉ có một giường lớn. Nhân viên công tác sợ sau này sẽ có chuyện nên nhắc nhở. Không sao, chật chút cũng không sao. Đúng không? Dương Quỳnh cố ý quay đầu hỏi Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Không cần phiền toái. Hai chúng ta ở cùng một phòng là được rồi. Nhân viên công tác vui vẻ. Bận trước bận sau giúp đỡ hai người kéo vali vào phòng. Kiều Phong nhìn mấy người rời đi. Vuốt cằm, không biết nghĩ gì. Phó đạo diễn An Minh Vĩ bên cạnh. Cũng nhìn mấy người rời đi. Đây là nữ chính cậu mời. Kiều Phong quay đầu. Đúng vậy. An Minh Vĩ xoa trán Kiều Phong. Phong tử, cậu không phải sốt chứ? Không phải cậu luôn kiên trì tìm người biết công phu đến đóng phim sao? Sao lại mời cô nương xinh đẹp như vậy? Cậu đừng nói với tôi cô ấy biết võ. Vừa nhìn tay chân của cô ấy đã biết là mong manh yếu đuối. Lúc này Kiều Phong nghiêm túc nhìn An Minh Vĩ. Minh ca, anh nói người nào, còn là người nào, cậu nhìn mấy người kia xem. Người nào là diễn viên, là minh tinh, không phải liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi sao? An Minh Vĩ chỉ vào nhóm người vào thang máy nói. Kiều Phong quơ tay trước mặt An Minh Vĩ. Minh ca, anh còn nói em, anh bình thường sao? Đã khi nào anh thấy em dùng diễn viên nổi tiếng để diễn vai chính? Lúc này An Minh Vĩ mới ý thức mình cũng có vấn đề. Nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp đã quên mất quy tắc chọn người của Kiều Phong. Nữ hài kia không phải vai chính. Vậy là người nào? Đương nhiên là người biết võ. Kiều Phong xoay người đốc thúc nhân viên công tác mau chóng sắp xếp cảnh quay. Nhanh lên, nhanh lên. Biết võ, An Minh Vĩ đã sớm nhìn ra là Dương Quỳnh, nhưng hắn không nhìn ra Dương Quỳnh rốt cuộc lợi hại thế nào. Tiểu đội 4 người của Thẩm Thu Hoa chia thành 2 phòng. Dương Quỳnh kéo vali vào phòng, sắp xếp xong, ngồi mép giường, mỹ nữ, lại đây ngồi. Thẩm Thu Hoa không cười khổ được, nàng là đang bị đùa giỡn sao? Chị lại hồ nháo gì đây? Chị muốn trải nghiệm nhân vật một chút. Kiều Đạo chưa nói tên nhân vật của em. Chị chỉ có thể gọi như vậy. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa ngồi bên cạnh mình. Cười kéo người vào lòng. Ở bên ngoài em đừng nói mình là trợ lý của chị. Phải nói em là vợ chị. Chị có thể nói một câu đứng đắn không? Thẩm Thu Hoa là người đứng đắn thế nào? Nàng tiếp nhận đều là giáo dục chính thống nhất. Cố tình lại gặp người như Dương Quỳnh. Em luôn tò mò. Khi chị tham gia quân ngũ cũng như vậy sao? Dương Quỳnh cười hắc hắc. không đứng đắn các kiểu đều là học được lúc nhập ngũ. Khi đó, chỉ cần không có nhiệm vụ, không có huấn luyện, mọi người đều sẽ nói vài câu không đứng đắn. Thẩm Thu Hoa cười nói. Nghe Lư Tự nói đạo diễn chọn đều là vận động viên biết võ thật. Chị hứa với em, khi đóng phim nhất định phải cẩn thận. Đừng vì huyền kỹ mà đi liều mạng. Dương Quỳnh hôn lên trán nàng. Mạng của chị là của em. Sẽ không đem ra đùa. Cuối cùng cũng đứng đắn lên. Vào bao đêm, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa đều bị đạo diễn gọi mở họp. Trong phòng họp, mười mấy người họp lại. Đạo diễn Kiều Phong tỏ vẻ hoan nghênh. Sau đó giới thiệu sơ bộ về phim. Cuối cùng thì đưa các diễn viên chủ yếu đến phòng tập thể hình. Mọi người đều là vai chính của bộ phim. Đương nhiên sẽ có trọng điểm. Nhưng điều kiện thân thể của mọi người là bảo đảm lớn nhất để mọi người có thể biểu diễn. Tôi sẽ kiểm tra xem mọi người thế nào. Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc hoàn thành. Thẩm Thu Hoa không trong nhóm chủ đạo này. Nàng không yên tâm về Dương Quỳnh nên mới đi theo. Kiều Phong không có ý kiến về chuyện này. Ngược lại nhờ Thẩm Thu Hoa giúp ghi lại số liệu. Sau khi kiểm tra tốc độ, sức chịu đựng, sức mạnh xong, Kiều Phong bắt đầu cho họ chia nhóm đánh đối kháng. Mấy người ở đây đều là người trẻ tuổi học võ rất nhiều năm. Người trong nghề, chỉ có ra tay mới biết thế nào. Dương Quỳnh nhìn chiêu thức của bọn họ đều biết không phải võ công mèo cao. So sánh với họ thì chiêu thức của Dương Quỳnh nhìn hơi không đẹp. Thẩm Thu Hoa là người ngoài nghề cũng nhìn ra được. Tư thái của Dương Quỳnh hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Nhưng này thì có sao? Dù sao nữ diễn viên chỉ có một mình Dương Quỳnh kiểm tra. Kiều Phong cũng không tìm người khác. Thi đối kháng 2 versus 2. Dương Quỳnh thắng. Những người thắng của nhóm khác nhìn người bị áp chế trên mặt đất hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đều chú ý đến Dương Quỳnh. Chiêu thức của Dương Quỳnh luôn không đẹp, nhưng lại đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Kiều Phong vô cùng hài lòng với Dương Quỳnh. Không hổ là người lão tạ đề cử. Khi cô đối kháng đều giảm lực lại. Nếu không giảm thì sao? Dương Quỳnh lắc đầu, chuyện này là không thể. Chỉ khi gờ yêu ta ết người mới có thể dùng toàn lực. Ngày thường làm như vậy sẽ được xem là phạm tội. Giọng cô không lớn, nhưng bên cạnh đều là vận động viên. Mắt tinh tai thính, cả đám vẻ mặt khó tin nhìn qua. Bọn họ học võ từ nhỏ, học hơn 20 năm. Hiện tại muốn vào giới giải trí dốc sức làm. Kết quả vị đại tỷ này lại nói một câu mà cả bọn họ còn chưa dám ngông cuồng như thế. Vị đại tỷ này rốt cuộc là ai? Kiều Phong gật đầu, cho nên thật ra cô vốn không dùng lực. Hắn không nói gì thêm, chỉ đến nhìn kết quả kiểm tra từ trong tay Thẩm Thu Hoa. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có người mang theo mọi người đi tập huấn. Đây là tăng thể lực khi đóng phim. Mọi người là dân chuyên nghiệp. Tập luyện đối với mọi người cũng không khó khăn. Nhưng tôi cần mọi người đều phải hoàn thành tập luyện mỗi ngày. Đây là thái độ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi. Giải tán, Dương Quỳnh vừa muốn đi. Đã thấy một nhóm người trẻ tuổi vây quanh Thẩm Thu Hoa. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp luôn được hoan nghênh. Xin hỏi cô tên gì? Cô là nhân viên công tác của đoàn phim sao? Cô là diễn viên, tôi đã nói mà. Người xinh đẹp như vậy nhất định là diễn viên. Tôi nhớ đã từng gặp qua cô. Tôi từng xem cô diễn phim truyền hình. Không nghĩ đến ngoài đời lại đẹp hơn trong TV. Một đám vây quanh Thẩm Thu Hoa liên tục hỏi không ngừng. Thẩm Thu Hoa bị họ không ngừng lấn đến. Chỉ có thể liên tục lui về sau. Mặt nàng đã lạnh xuống. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng lạnh. Có người nhận ra Thẩm Thu Hoa không vui cùng bài xích thì dừng bước. Không tiếp tục bước lên. Nhưng có hai người vẫn tiếp tục lấn đến như muốn ép nàng vào góc tường. Khi hai người sắp đắc thủ, bỗng thấy hoa mắt, Dương Quỳnh đã chắn trước mặt Thẩm Thu Hoa. Mặt cô còn lạnh hơn cả Thẩm Thu Hoa. Mấy người còn bước lên một bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Hai người thoáng nhìn nhau. Một người lên tiếng. Đại tỷ, lời vừa rồi cô nói với đạo diễn rất ngông cuồng. Cô rốt cuộc là ai? Một người kéo tay áo hắn nói. Cô ta là nữ chính. Mẹ nó, thì ra là nữ chính. Người nọ lộ vẻ ghét bỏ nói. Dương Quỳnh trước sau không nói. Vừa nãy cô nói không để họ lấn đến. Hai người thật sự không lấn đến nên cô không ra tay. Vậy xin hỏi anh là nam thứ mấy? Hay là anh ngay cả số cũng không có? Thẩm Thu Hoa phía sau Dương Quỳnh nói. Vũ lực là yếu điểm của nàng. Nhưng đấu võ mồm, đám người trẻ này còn kém xa nàng. Người trẻ tuổi bị hỏi đến mặt biến sắc. Hắn vốn không được chọn, mà nhờ quan hệ tiến vào. Cái này hắn biết nói thế nào? Khi giới thiệu diễn viên, Thẩm Thu Hoa đã nhớ kỹ mặt từng diễn viên. Thanh niên này bất quá chỉ diễn vai quần chúng, cùng lắm chỉ diễn một cảnh. Cho nên hắn rất tức giận khi Dương Quỳnh nhận được vai nữ chính. Dựa vào đâu mà cô không làm gì vẫn nhận được vai chính? Còn bên nam lại phải sức đầu mẻ chán mới có vai. Dương Quỳnh hơi nghiêng người, nhường đường cho Thẩm Thu Hoa. Mọi người đều đến đóng phim, hà tất phải phân tôi anh? Thẩm Thu Hoa cười. Dương Quỳnh, chúng ta đi. Kiều Phong luôn đứng trong góc nhìn biểu hiện của bọn họ, không nhịn được lắc đầu. Lấy sổ ghi chép số liệu kết quả khoanh vài tên. Ra khỏi phòng tập thể hình. Hai người nhìn thấy, ánh mắt đều có cùng một suy nghĩ. Đạo diễn còn ở phòng tập thể hình. Chị đoán xem đạo diễn sẽ giữ hai người kia sao? Thẩm Thu Hoa kéo tay Dương Quỳnh hỏi. Cách chương.